Chương 941, đáng thương tức thần đội. Tức thần đội thủ lĩnh nhóm đã lâm vào một loại phát điên trạng thái, bọn hắn tựa hồ là gặp một cái khó giải quyết đại phiền toái. Sung làm bộ chỉ huy lâm thời tấm trong phòng thường xuyên sẽ truyền ra cãi vã kịch liệt cùng nghiêm khắc trách cứ, về phần chửi ầm lên cùng cuồng loạn gào thét thì càng là thường xuyên có thể thấy được, thường xuyên có thể nghe. Cũng khó trách những này nguyên bản lòng tin tràn đầy một lòng muốn đi săn thợ săn săn trộm đoàn cao tầng sẽ như thế làm dáng. Thay đổi là ai bày ra bây giờ tức thần đội loại tình huống này chỉ sợ đều sẽ không thái quá tốt hơn. Hết thể nguyên bản đều tại dựa theo tức thần đội cao tầng kế hoạch tiến hành đâu vào đấy lấy từ thả ra có hiếm thấy long hệ bổ kẹ mẩn tin tức giả hấp dẫn đần độn huấn luyện ra nhóm tràn vào mảnh này nguyên thủy cánh rừng, đến cố ý để một ít may mắn ra hỏa dòm ngó cái kia hiếm thấy bổ kẹ mẩn hình dáng, lại đến bởi vì tin tức thiết thực số lớn săn trộm người. Săn trộm đoàn nhao nhao tiến vào chiếm giữ khu rừng chuẩn bị phát một phen phát tài, cho đến hấp dẫn đến một vị đại danh đỉnh đỉnh. Thợ săn chuẩn bị ở đây triển khai đi săn, sau đó nương tựa theo thợ săn sắp đến cảm giác gáp bách cùng tức thần đội tự thân lôi đỉnh thủ đoạn thu nạp giải rác săn trộm người làm vì mình bên ngoài bổ sung thực lực cuối cùng, thủ lĩnh có thể trực tiếp thành lập một cái thợ săn cấp bậc săn trộm đội, danh hiệu ép nguyên bản đây hết thảy đều tiến hành rất hoàn mỹ. Kế hoạch tiến hành đến bước này thời điểm dựa theo nguyên bản trình tự nên biến thành tức thần đội tích cực thống hợp tân thu phục thế. Lực sau đó tại rừng trong vùng chôn bố bấy dập chuẩn bị kỹ càng vòng vây chậm đợi thợ săn mình mắc câu rồi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền ngay tại lúc này tình huống phát triển tựa hồ nho nhỏ rẽ ngoặt một cái, sau đó liền không thể tránh khỏi trượt rơi xuống hoàn toàn không thể dự đoán trong vực sâu. Mà cái kia không đáng chú ý điểm cong tựa hồ là nguồn gốc từ tại 2-3 ngày trước đó cái kia lên đáng sợ tiếp tế phẩm nhà kho bạo tạc sự kiện, cũng chính là từ lần kia hư hại tuyệt đại đa số tiếp tế phẩm cùng hơn 10 người cơ sở nhân thủ về sau, tức thần đội liền bắt đầu tiến nhập sức đầu mẻ chán bối rối trạng thái. Vừa mới bắt đầu còn vẹn vẹn tương đối người bình thường viên không hiểu mất tích, thiết bị không hiểu tổn hại, vật tư không hiểu biến mất. Mà phát triển càng về sau thì biến thành đội thành viên ở giữa không hiểu thấu liền lẫn nhau bắt đầu sống mãi với nhau đồng thời không chết không thôi. May mắn còn sống sót người lại thường thường một ngụm đồng thanh chỉ trích những cái kia bị bọn hắn xử lý người là địch nhân hoặc là quái vật. Ngoại trừ nhân viên trở nên không thích hợp, tức thần đội sử dụng các loại thiết bị điện tử cũng bắt đầu trở nên không thích hợp. Giống như là thông tin thiết bị luôn luôn thời gian dài ở vào không cách nào lò cồn tần suất mất cân đối trạng thái có thể là thường xuyên mất linh, không cách nào kết nối, lại càng dứt khoát một chút trực tiếp bỗng báo hỏng không cách nào sử dụng. Mà cái khác thiết bị cũng không khá hơn chút nào luôn luôn lúc tốt lúc xấu, lúc linh lúc mất linh còn động một chút lại mình bạo điệu. Cũng liền tại tức thần đội máy móc hết thể mất linh đồng thời, tại bọn hắn chứa đựng con ngồi bãi săn bên trong lại lần nữa phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Bị mấy đạo xiềng xích một mực khóa kín lồng sắt hết thể tự hành mở ra, mà nó bên trong nguyên bản bởi vì gây tê chờ nguyên nhân hỗn loạn hoang dại các bộ kẹ mẩn cũng đồng loạt khôi phục sức sống cùng gia tính. Bọn chúng chu lên sông ra bãi săn bắt đầu trả thù đã từng đối bọn chúng cứu tế cho thống khổ nhân loại thợ săn. Toàn bộ doanh địa nhất thời loạn thành một bầy. Ba cư cao lâm hạ ngồi tại một cây trạc cây bên trên nhìn xuống chỗ xa xa rối bời tức thần đội doanh địa. Thân là đây hết thệ kẻ đầu têu cải Lin cười thập phần vui vẻ. Cũng không phải là Lạc Ninh không có ý định trực tiếp đem đám người này cho bưng, mà là xỉn thị ạ muốn lưu đến chân chính cá lớn mắc câu. Thông qua thôi miên mấy cái tương đối tìm hiểu tình huống tức thần đội thành viên, Lạc Ninh đám người đã xác định mục đích của bọn hắn hoàn toàn chính xác liền là nghe hỏi dám đến thợ săn cấp bậc săn trộm đoàn. Cho nên xỉn thị ạ muốn cho đến lúc đó chân chính đem bọn hắn một mẻ hút gọn. Mặc dù nói muốn để bọn hắn tự giết lẫn nhau cùng giữ lại về sau hôn giao nghe nhìn, bất quá nhìn xem đám gia hỏa này hành tích, mặc kệ là Lạc Ninh cũng tốt, hay là xỉn thì ạ cũng được, tất cả mọi người không phải rất sảng khoái, cho nên cái lìn liền chơi tâm nổi lên bắt đầu trêu cợt bọn hắn. Còn lại nói là trêu cợt, kỳ thật càng giống là đùa bỡn. Không sai, cái lìn ngay tại chơi game, chơi một trận đi săn trò chơi, con mồi của nàng liền là toàn bộ tức thần đội. Mà thợ săn chính là nàng. Siêu năng lực giả luôn có mình một chút kỳ kỳ quái quái tư tưởng, từ nhỏ không có thu hoạch được chỉ đạo cái lìn cũng thế. Đối với sinh mệnh coi thường để nàng lần này vui đùa có vẻ hơi tàn nhẫn cùng dữ tợn. Bất quá đối với tức thần đội đám này việc gác bất tận người mà nói, những này trừng phạt đại khái là còn thiếu rất nhiều. Khi kế hoạch tốt bước kế tiếp kế hoạch hành động về sau, Cái lìn nụ cười trên mặt cũng theo đó tiêu ẩn không thấy, nàng vạch lên mình trắng nón nà ngón tay nhỏ, cắn môi, mệt mỏi lười nhìn chăm chú lên bắt đầu dần dần bình tĩnh lại doanh địa, miệng nhỏ lúc mở lúc đóng lẩm bẩm, bình tĩnh lại à, bất quá còn chưa đủ chơi vui nha, thợ săn một ngày nào đó cũng lại biến thành con mồi. Liên đệ bọn này dùng đi săn lập nghiệp đám đồ chơi, nếm thử bị đi săn tư vị đi, toàn thân bị cồn phở xỉ ẩn bao vây lấy, thời gian dần trôi qua từ trạc cây phía trên rơi xuống. Mái tóc dài vàng óng cuối cùng từ hai cái màu hồng ái tâm hình dạng nơ con bướm chỗ chói thành đôi đuôi hình dạng, mà nàng tự thân siêu năng lực lại đem hai cái nơ con bướm cho nhấc lên. Từ xa nhìn lại, cái lìn tóc tựa như là thật dài váy mỹ lệ. Nàng lúc này tựa như là một cái nắm trong tay sinh mệnh nữ thần, đạm mạc ánh mắt dò xét thế giới của mình, tự hỏi mình muốn lựa chọn cái nào sinh mệnh đem hắn mang đi. Lạc Ninh cùng Xỉn Thị ạ còn có Đóa Nhi ba người không lời liếc nhau. Cười lắc đầu, ba người cũng từ siêu năng lực bao vây lấy hướng phía dưới lướt tới. Cái lìn tính cách là từ nhỏ dưỡng thành, trong lúc nhất thời là khó mà sửa lại tới. Lại nói, cái lìn cũng chưa từng có muốn sửa lại, ngoại trừ chính nàng để ý người, những nhân loại khác cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, không phải sao tại sao muốn vì sâu kiến tâm tình mà thay đổi mình đâu. Theo cái lìn xuất hiện, không có chính diện tiếp xúc chiến đấu một lần nữa văng rội. Đã thành chim sợ cảnh con tức thần đội vụng về ứng đối nghịch từ cái lìn xuất quỷ nhập thần quỷ bí công kích, hiếm có trực diện lẫn nhau chính thức so chiêu, càng nhiều hơn chính là đến từ siêu năng lực. Tuy ý lăng, nhục, cái lìn cũng không có lựa chọn trực tiếp dùng bá đạo siêu năng lực phá hủy tức thần đội, mà là lựa chọn để địch nhân của hắn nhóm tại vô tận sợ hãi cùng khẩn trương cao độ bên trong chậm rãi đi hướng diệt vong, để bọn hắn tại hư giả cùng huyễn tượng bên trong tự giết lẫn nhau. Để bọn hắn tại bản thân tạo dựng ác mộng bên trong hao hết tâm thần. Lạc Ninh nói, đây là rèn luyện cùng tinh tiến mình siêu năng lực lớn thời cơ tốt đâu. Cái lìn con ngươi long lánh yêu dị mà xanh lam quang trạch, nội tâm mang theo nghiêm túc cảm xúc, một lần nữa phóng xuất ra mình hỉ nọ xì,